Chương 1393, Vô Danh Kiếm Hảo. Tại không có tiếp sau thân ảnh sau khi tiến vào, kia ngàn trượng trên cử kiếm khe nước, cũng là nhanh chóng khép lại, chật chậm rãi tiêu thất, khôi phục như lúc ban đầu. Mà ở kia rất nhiều thân ảnh xâm nhập kiếm ngục bên trong, bắt đầu xông cửa đồng thời, kia một đạo ngàn trượng bên trên cự kiếm, cũng là đống nhiên nổi lên từng đạo quan văn, đem kia một đạo cự kiếm phân thành 18 tầng thứ. Trong lúc bất chợt, tại kia dưới cùng tầng khu vực, hào quang lập loại lên, xuất hiện mỗi một cái tên, phảng phất khắc ở kia ngàn trượng trên cự kiếm đồng dạng, từng cái một tản mát ra hóng ánh hào quang, liền như là trong đêm tối từng khỏa tinh thần. Bất qua trước mắt tất cả danh tự, hiển nhiên đều là tập trung ở kia tầng thứ nhất khu vực, đại biểu cho tất cả tiến nhập kiếm ngục bên trong cường giả, mới vừa vặn tầng thứ nhất. Mà lúc này tại kiếm ngục này bên ngoài, có rất nhiều con chúng, bọn họ việc này đi đến kiếm ngục nơi này, thế nhưng cũng không phải vì sông kiếm ngục, mà là vì nhìn một cái, lần này thanh niên một đời đám thiên tài bọn họ lang bạt kiếm ngục, đến cùng ai có thể đủ tốt hơn ổn gọng mọi người ở đây đang chuẩn bị mỏi mắt mong chờ thời điểm. Phía trước lại đột nhiên ông tác hưởng, kia ngàn trượng cự kiếm phía trước, đột nhiên nổi lên một đạo cánh cổng ánh sáng, hơn 10 đạo thân ảnh từ kia cánh. Cổng ánh sáng bên trong bay ra, thần sắc cực kỳ chật vật. Hiển nhiên, những người này đều là tại tầng thứ nhất đã bị đào thải mất người. Đáng giận, tầng thứ nhất kiếm khách như thế nào mạnh như vậy khinh thường, không nghĩ được chỉ là tầng thứ nhất người, kiếm lại có thể nhanh đến loại trình độ này bị loại bỏ mất hơn 10 danh thanh niên thiên tài sắc mặt khó coi, mục quang hối hận vô cùng. Bọn họ rất nhiều người đều là lần đầu tiên tiến nhập kiếm ngục, hoặc là chính là sai lầm, hoặc là chính là quá khẩn trương, kết quả dẫn đến tại tầng thứ nhất đã bị đào thải, bị truyền tống xuất ra. Mà ở đám người kia bị loại bỏ ra đồng thời, kia ngàn trượng bên trên cự kiếm hào quang, cũng là rồi đột nhiên một hồi chớp động, trong nháy mắt, rõ ràng đã đồng dạng có mười mấy cái danh tự nhảy đến tầng thứ hai khu vực, hiển nhiên là có nghĩa là có hơn 10 người xông đến kiếm ngục tầng thứ hai. Hơn nữa, số người này vẫn còn ở nhanh chóng gia tăng bên trong. Phía trước mấy tầng, đột phá tốc độ vô cùng nhanh, đặc biệt là kia cung Bổn Giã Lương, Quất Minh Hương, Nguyên Nghĩa Bác, Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Bất Thọ 5 người, còn có Lăng Trần, 6 người thế như trẻ tre, bằng tốc độ kinh người không ngừng hướng lên đột phá, rất nhanh liền đạt đến tầng thứ 10, tốc độ rồi mới chậm lại hạ xuống. Tầng thứ 10, là bọn họ bình cảnh, cũng là bọn họ lần trước lang bạt kiếm ngục thành tích. Bất quá để cho mọi người giật mình hay là Lăng Trần, đối phương là lần đầu tiên tới sông kiếm ngục, thế nhưng hắn sông cửa tốc độ, lại cùng 5 người khác gần như không phân cao thấp, quả nhiên, không hổ là tại kiếm vương danh xưng, Lăng Trần thực lực, quả nhiên không giống bình thường. Nhưng mà vô luận là đối với Lăng Trần, hay là khác biệt ngũ đại doanh châu thiên tài mà nói, tầng thứ 10 đều là một cái bình cảnh, bởi vì từ tầng thứ 10 bắt đầu, chấn thủ kiếm ngục sẽ không lại là phổ thông kiếm khách ý niệm thể, mà là thực lực siêu cường doanh châu danh kiếm khách. Bác Xuyên Dạ xông đến tầng thứ 12, đây đã là thanh niên một đời ở trong kiếm ngục tốt nhất thành tích, những người còn lại, toàn bộ đều kẹt tại tầng thứ 10, một cái cũng không có thể vượt qua, nó độ khó có thể nghĩ. Lúc này, trong kiếm ngục bộ, tầng thứ 10 không gian, Lăng Trần xung quanh, rõ ràng là một mảnh rộng lớn trường hà, mặt sông mênh mông bát ngát, tại kiếm ngục không gian ở trong vô pháp phi hành. Lăng Trần chỉ có thể đạp trên sông ngòi cấp tốc tiến lên, thủy lưu tại hắn trà đạp phía dưới bắn tung tóe ra, phát ra ba ba tiếng vang. Như thế bất quá hơn 10 cái hô hấp, Lăng Trần tầm mắt, chính là xuất hiện một thuyền lá nhỏ, tại kia thuyền con phía trên, rõ ràng là đứng nghiêm một người anh tuấn trung niên nam tử, ước chừng tại 40 tuổi trên dưới, bên hông dắt một chuôi dài đến 3 thước hơn trường đao, hai tay ôm ở trước ngực, mơ hồ trong đó, hình như có phong bạo xu thế. Ẩn nút tại đây nhẹ nhàng thủy lưu phía dưới. Người này, tựa hồ cùng phía trước những cái kia ý niệm thể không quá đồng dạng, Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, trước mắt người này trung niên nam tử, hiển nhiên cùng phía trước 9 tầng những cái kia ý niệm thể khác biệt rất lớn, những cái kia ý niệm thể tuy kiếm thuật cũng không yếu, thế nhưng kiếm pháp khuyết thiếu linh tính, rất dễ dàng đã bị hắn tìm đến sơ hở, thế nhưng trước mắt người này, xúc thế mà không phát, cả người cùng hoàn cảnh chung quanh, ý cảnh phảng phất hòa làm một thể, liếc mắt nhìn qua, căn bản nhìn không đến cái gì sơ hở. Thấy được Lăng Trần xuất hiện, anh tuấn trung niên nhân trên mặt cũng không có quá lớn ba động, hắn là do kiếm ngục này nội bộ kiếm niệm ngưng tụ mà thành, cho nên sẽ không giống người bình thường như vậy có được tâm tình, chúng chẳng qua là bảo lưu lại chúng thân là kiếm hào thời điểm có 102 kiếm thuật mà thôi, về phần tu vi thực lực, cũng không còn là khi còn sống tu vi, mà là sẽ khống chế tại giống như Lăng Trần tu vi. Suy anh tuấn trung niên nhân tay phải đã là đặt tại trôi đao phía trên, từng phần mà đem kia dài đến tiếp cận có 4 xích siêu cấp trường đao cho rút ra, hắn rút đao tốc độ rất chậm, so với bình thường kiếm khách đều muốn chậm hơn một tia, thoạt nhìn tựa hồ rất dễ dàng bị người thừa cơ đánh lén, cắt đứt, nhưng trên thực tế, đao của hắn tùy thời cũng có thể ra khỏi vỏ, hắn chỉ là đang quan sát đối thủ mà thôi, thậm chí trình độ nhất định, hắn là tại dụ dỗ đối phương xuất thủ, lấy đạt tới phản chế ý đồ. Lăng Trần chưa từng có thấy người khí hệ nờ cho dài như vậy võ sĩ đao, bất quá tại đây trong chớp mắt, hắn phảng phất đột nhiên nhớ tới một người, một cái tại Doanh Châu trong lịch sử vô cùng nổi danh kiếm khách. Vị này kiếm khách danh tự hắn đã nhớ không rõ, thế nhưng cái này cũng không có thể lao đi người này tại Doanh Châu kiếm đạo trên lực ảnh hưởng. Với tư cách là đã từng danh táo nhất thời kiếm hào, người này đã từng một lần cùng Cung Bổn đại sư nổi danh, về sau hai người tại Nham Lưu đảo tiến hành quyết đấu, Cung Bổn đại sư thủ thắng, mà vị này truyền kỳ kiếm khách thì tại chàng kia trong quyết đấu bị chém giết, từ đó mai danh nhận tích. Từ đó thế nhân chỉ nhớ rõ tên Cung Bổn đại sư, mà lại dần dần quên vị này kiếm hào danh tự. Nhưng mà kiếm ngục thân là kiếm đạo thánh địa, lại sẽ không quên như vậy một vị kiệt xuất kiếm hào tồn tại, đưa hắn với tư cách là tầng thứ 10 kiếm ngục thủ giam thí luyện giả. Khó trách, kia Cung Bổn Dã Lương đám người, cũng sẽ ở cửa ải này không công mà về. Đúng vào lúc này, kia anh tuấn trung niên nhân trường đao đã hoàn toàn rút ra, tại rút đao vung chém chốc lát, Lăng Trần chỉ cảm thấy lăng lệ đao quang trước mặt mà đến, đối phương thân đao đột nhiên kéo dài, không hề có dấu hiệu địa liền chém tới Lăng Trần mới đầu thân hình bay ngược, mong muốn tránh đi một đao này, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, một đao này phảng phất có thể vô tận kéo dài đồng dạng, vô luận hắn lui được thật là nhanh, đối phương đao mang thủy trùng cũng có thể cùng hắn bảo trì cực ngắn cự ly, lại còn nhanh hơn một đường, đống nhiên chém giết qua. Ken lôi âm kiếm ra khỏi vỏ, cùng vô hạn duyên thân trường đao va chạm lại với nhau, nhất thời, hỏa tinh bắn ra bốn phía ra. Một kích bị Lăng Trần đón đỡ hạ xuống, anh tuấn trung niên nhân không chút do dự đem trường đao thu về, tại đao quang cũng tựa hồ theo anh tuấn trung niên nhân thu tay lại rút ngắn trở về, thế nhưng ở dưới hắn một lần vùng đao thời điểm, chiều dài rồi lại kéo dài ra, ngang nhiên chém về phía Lăng Trần. Không hổ là có thể cùng Cung Bổn đại sư sánh ngang kiếm hào, Lăng Trần vẫn là lần đầu tiên thấy vậy quỷ dị kiếm thuật, bất quá trong lòng của hắn, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, như vậy kiếm thuật. Đúng là hắn muốn linh giáo đỉnh cấp kiếm thuật bản chân một chút, phía dưới mặt nước rồi đột nhiên bùng nổ, Lăng Trần lại lần nữa một kiếm nên đón tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.